Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 43, thiếu chủ đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong chướng bồng của Lâm Tố Khinh, thiếu nữ khôi lỗi quay người nhìn chăm chú lên cái cổ Lâm Tố Khinh. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hơi nghiêng về phía trước. Một cái chớp mắt tiếp theo đột nhiên bộc phát ra cực tốc. Nhanh đến mức tại chỗ lưu lại một chút tàn ảnh. Lộ nhân ra có chút quả quyết. Giờ phút này chỉ là tận khả năng thu hồi khôi lỗi. Cũng tạo nên vương đình hỗn loạn. Yểm hộ chính mình rút lui. Nữ tu này 9 thành 9 là một cái cao thủ thâm tàng bất lộ. Tuy khôi lỗi có thể bộc phát ra chiến lực mạnh, nhưng không cách nào duy trì quá lâu. Nhất định phải tốc chiến. Ai? Ngươi làm cái gì? Lâm Tố Khinh vô thức lấy đoạn kiếm từ trong pháp bảo chữ vật ra. Còn chưa kịp nắm chặt đã cảm giác lòng bàn tay trống không? Chỗ mũi kiếm đang chỉ lại chính là cái cổ thon dài của nàng. Đát, hai chân Lâm Tố Khinh mềm nhũn. Trong mắt toát ra mấy phần vinh quang chính nghĩa. Ở trong chớp mắt này, một tiếng quát lớn chính nghĩa lẫm liệt đột nhiên thốt ra. Đạo hữu, tha mạng, quá trình, không sai biệt lắm chính là như vậy. Trước lều lớn, ánh lửa nhảy vọt lên xuống. Ngô Vọng ôm cánh tay, mỉm cười nhìn Lâm Tố Khinh ở trước mặt toàn thân ướt đẫm. Lâm Tố Khinh bọc lấy áo choàng da thú run lẩy bẩy. Hàm răng liên tiếp va đạp run rẩy. Mồm miệng không rõ mà kể lại tình hình phát sinh trước đây. Cách đó không xa, trên một tòa băng sơn chỉ còn nửa hình dáng ban đầu đang tản ra từng sợi hàn khí. Thiếu nữ kia nắm lấy đoạn kiếm bị phong ở bên trong băng. Ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ. Xem cái hình dáng bộ phận băng sơn thiếu hụt này, mơ hồ không bàn mà hợp với tư thái Lâm Tố Khinh. Hiển nhiên là vừa đem Lâm Tố Khinh từ trong núi băng đào ra. Khổ cực rồi, Ngô Vọng ấm giọng an ủi, cảm khái nói, không nghĩ tới vậy mà lại có thích khách trà trộn vào. Không nghĩ tới a, Lâm Tố Khinh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trừng mắt nhìn Ngô Vọng, thiếu chủ ngài, có phải trước đó liền phát hiện rồi hay không? Ngươi đoán xem, ta, Lâm Tố Khinh lập tức ủy ủy khuất khuất, ta làm sao đoán nha? Ngô Vọng thở dài. An bài ngươi mang cái khôi lỗi này đi. Đúng là ta thất sách. Chủ yếu là không có cân nhắc đến ngươi có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Vốn định dùng ngươi thiên chân vô tà mê hoặc đối thủ. Kìm chân ra hỏa điều khiển khôi lỗi. Hiện tại, đoán chừng ra hỏa phía sau điều khiển khôi lỗi kia đã chạy xa rồi. Bất quá ta cũng không có ý nghĩ để cho ngươi mạo hiểm. Mẫu thân một mực chăm chú nhìn ngươi và ta. Dưới tinh không, không cần lo lắng sẽ phát sinh cái vạn nhất gì. Lâm Tố Khinh oán giận nói. Về sau có việc gì, làm sao cũng nên sớm nói cho người ta một tiếng. Quá mất mặt, ta còn đem y phục mặc qua trước kia đưa cho nàng ta a. Ngô Vọng lập tức cười đến híp cả mắt. Nhìn cái lão gia sư tóc dài ướt sũng trước mắt này, đưa tay muốn sờ sờ đầu của nàng làm an ủi. Lại nghĩ tới quái bệnh của chính mình. Chỉ có thể từ lòng bàn tay phun ra từng sợi gió mát. Đừng nhúc nhích, giúp ngươi hong tóc một chút. A, Lâm Tố Khinh đáp ứng. Kéo chặt ra thú bọc lấy thân. Trái lo phải nghĩ, vẫn là không thể đơn giản buông tha những gia hỏa đánh chủ ý tới ta này. Ngô Vọng thu hồi tay trái. Hơi suy nghĩ, ở trong bao gia pháp khí chứa đồ đơn giản bên hông. Lấy ra một cái thủy tinh cầu. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy đưa, thủy tinh cầu lơ lửng ở trước mặt hắn, trong đó xuất hiện từng khỏa tinh thần lấp lánh. Hai tay Ngô Vọng nhanh chóng bấm pháp ấn, bên miệng nói lẩm bẩm, tinh thần trong thủy tinh cầu bị một loại lực lượng nào đó sâu chuỗi từng khỏa lại, hóa thành chùm sáng kích thước như miệng giếng bay thẳng lên tinh không. Nguyện tinh thần chi mâu đẩy mê vụ ra, cho người cầu nguyện chỉ dẫn chân thực. Bên ngoài đêm tối mấy trăm dặm, một đạo chùm sáng theo tinh không đập xuống, đem khu vực trăm trượng làm sáng tỏ như ban ngày. Cái chùm sáng này kỳ thật đang không ngừng di động, đi theo hơn 10 đạo thân ảnh phi nhanh phía dưới kia. Là kỳ tinh thuật Bắc Dã, tất nhiên là đại chủ tế hùng bão tộc xuất thủ. Lộ nhân ra ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nhìn thấy chính là quang mang vô số tinh thần đầy trời mạnh hơn trước đó gần trăm lần. Đáy lòng nổi lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Chia ra đi, nàng khẽ quát một tiếng. Nhưng lời vừa dứt, đã nghe thấy tiếng sói tru cùng tiếng kèn lệnh vang lên từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Lộ Nhân ra lập tức trắng bệch, người chung quanh tự phần mình phân tán ra. Nhưng cột sáng rơi vào đỉnh đầu bọn họ cũng theo đó mà phân liệt. Đại khái sau hai canh giờ, trước lều lớn của Ngô Vọng, hơn 10 thích khách bị trói thành bánh chưng, lại bị tế tự trong tộc dùng kỳ tinh thuật phong cấm. Từng cái đều ngã sấp mặt xuống đất, mấy tên thị vệ đem thiếu nữ khôi lỗi bị băng cứng bịt lại mang sang một bên. Lộ Nhân ra quỳ gối trước cửa, lúc này bị mấy cây xiềng xích trói buộc. Trên thân lóng lánh ấn phù kỳ tinh thuật phong cấm. Hai đầu tiểu xà bên trên vành tai cũng đã bị bóp thành da rắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng đã cảm nhận được rõ ràng. Cỗ tinh thần chi lực trước đó bỗng dưng khóa chặt bọn hắn kia. Bắt nguồn chính là từ cái thiếu chủ này. Người thừa kế thị tộc tu kỳ tinh thuật. Từ khi nào Bắc Dã lại trở nên không giống với bọn hắn biết lúc trước rồi. Vũ nữ vũ sư thiếp quốc, tiếng nói Ngô Vọng có chút mờ mịt, lại làm cho Lộ Nhân ra lập tức tỉnh táo lại. Nàng còn có một chút hy vọng sống. Cơ hội sau cùng, ta nguyện trở thành nô lệ của ngài. Lộ Nhân ra ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, thu liễm răng nhọn, cố gắng lộ ra nụ cười mấy phần quyến rũ, tản ra mị lực nữ tử của chính mình. Ta có thể vì ngài mà làm bất kỳ chuyện gì, chỉ cần ngài tha ta một mạng. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, nguyện ý làm tất cả mọi việc, việc đứng đắn sao? Không, không đứng đắn, vậy thật có lỗi, ta là thiếu chủ đứng đắn. Ngô Vọng đưa tay ra hiệu, kéo ra ngoài, xử lý, đại nhân, chủ nhân ngài tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm nô bộc của ngài. Lộ Nhân ra hoảng loạn la lên, một bên đã có mấy tên thị vệ vọt tới. Xách theo xiềng xích đem nàng trực tiếp giơ lên, ném ra bên ngoài lều. Khóe miệng Ngô Vọng hếch lên, coi như hắn không có cái quái bệnh này, vậy cũng không phải cái nam nhân tùy tiện gì, còn không đẹp mắt bằng lão A-di ngơ ngác bên cạnh kia. Cách chương.